Thuật sư sổ tay, chương 406, quỷ kế bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Harvey ngăn trở Mercury thời điểm, cầm Na An Nam cùng Grape cũng cấp tốc thương lượng xong ngừng chiến. Ẩn Nam cũng không phải là không biết thời thế, hiện tại nàng nhóm đã không có bất luận cái gì đào thoát khả năng, nhìn chằm chằm thợ săn lại có một đoàn, nàng nhóm những này con mồi chỉ có thể lựa chọn một vị lấy chăn nuôi thay thế giết thợ săn đầu nhập vào. Dù là An Nam lại chán ghét cầm Na, cũng không thể không thừa nhận, so sánh với biến thành mũ đỏ hoặc là gia tộc của hắn tù nhân, trở thành cầm Na đồ chơi đúng là trước mắt tốt nhất đường ra. Harvey, Ashley, nhóm chúng ta đầu hàng Sennheiser. Bị cầm Na buông ra về sau, An Nam lập tức lớn tiếng nói. Chúng ta bây giờ đều là Sennheiser chiến lợi phẩm. Này này, vậy chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công? Không thể toàn bộ giao cho Sennheiser, chỉ ít Ashley hít nhất định phải đền tội. Akibo Harvey cũng không thể giao cho Sennheiser. Mặt khác ba tên thánh vực thuật sư cũng rốt cục tránh thoát. Cao phảng phất lưu kim hà khu vực. Kiềm chế cấp tốc đuổi tới hiện trường tham dự chiến lợi phẩm chia cắt hội nghị. Bọn hắn theo thứ tự là Kết Ly gia tộc thánh vực thuật sư Azura. Thút thít mũ đỏ, Cleos cùng nhà tốt trăng tròn sự vụ sở. Hồng thiền nữ tước, Aina, cầm Na cùng táng dụng cụ bọn người đứng chung một chỗ, phất tay giải khai đám người tỏa hồn đánh câu thúc. Thực cũng chỉ còn lại có một cái nhỏ yếu bất lực Ashley tại dầm gì. Dư bốn tên thánh vực thuật sư hình quạt vây hướng đám người, không hẹn mà cùng mặt hướng cầm Na tạo áp lực. Nếu như vừa mới người đừng như thế quấy rối, liền không có hiện tại phiền phức. Cầm Na tư tốn nói, đánh rắm, An Nam không chút khách khí, coi như ta nhìn thấy ngươi liền lập tức đầu hàng, khó nói bọn hắn liền sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi mang đi ta nhóm sao. Còn không bằng nói nếu như ngươi sớm một chút thả đi nhóm chúng ta, vậy thì cái gì phiền phức đều không có. An Nam thấy rõ, lần này đuổi bắt hành động là liên hợp đội ngũ, vậy liền thế tất tại phân phối bên trên sẽ có bẩn thỉu, hơn nữa còn là không cách nào điều hòa lợi ích mâu thuẫn. Mặc dù nói thánh vực thuật sư đều mơ hồ biết rõ Ashley Harvey là lừa gạt tin mừng lên bảng người, tin mừng đối bọn hắn ước định tuyệt đối sẽ có sai kém, nhưng bọn hắn bài danh có thể là nghỉ ngơi, mà tin mừng 50 năm bên trong sẽ xuất hiện tận thế tai nạn lại là thật. Ở thời điểm này, bất luận cái gì có thể đến tới tương lai. Người, đều vô cùng chân quý coi như Ashley Harvey là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, nhưng đoạt đến liền là kiếm được. Không phải bọn hắn làm gì ngàn dặm xa xôi đến Monfila xâm lấn tư nhân nơi ở nhiệt tình vì lợi ích chung sao. Càng đừng đề cập Harvey về sau còn lớn hơn xác suất có thể thu được thiên sứ truyền thừa, thậm chí có thể thống soái 10 đại tử linh gia tộc trở thành tin mừng tận thế bên trong nói 102 quân vương. Ai không muốn thay vào đó? Ashley ngược lại là không có như vậy đáng tiền, nhưng Cleos muốn cầm hắn đem đổi lấy bài danh, gia tộc của hắn khẳng định cũng muốn như thế một vị liên tục xuất hiện tại hai cái bảng danh sách. Người qua đường nam chính, bởi vậy Ashley giá trị tuy nhỏ, cũng chỉ là so. Tử linh quân vương, Harvey nhỏ hơn một chút, An Nam cũng trốn không thoát, nàng chính mình là mỹ thuật bảng tên thứ nhất, lại thêm lại là sự vụ sở sở trường, là cá nhân đều biết Ashley hai người lên bảng cùng với nàng thoát không quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy làm An Nam đóng chặt mắt phải, mở ra mắt trái. Thiên tai thị giác liền trông thấy nàng, Ashley cùng Harvey lúc này đều khói đen che phủ, nghiễm nhiên là thiên tai quấn thân. Quả không phải, Mercury thanh niên nói ra, đã Sennheiser dẫn đầu bắt bọn hắn lại, ba cái kia mục tiêu trọng yếu, Sennheiser có thể tùy ý tuyển một, nó thứ yếu mục tiêu cũng toàn về Sennheiser, như thế nào? Kết Ly nói bổ sung, vô luận là ai tuyển Akibo Harvey, đều phải cùng hưởng nó tử linh thành quả. Không chỉ là cùng chúng ta, còn muốn cùng hắn trên gia tộc bảng gia tộc. Cleos do dự một chút, lắc đầu. Không được, An Nam cũng không phải là tội phạm truy nã hoặc tương lai phạm, các ngươi không có quyền an bài An Nam đi ở, đã An Nam lựa chọn đầu nhập vào Sennheiser, vậy các nàng liền là Sennheiser người, đến mức bao che tội từ cầm Na đội trưởng tự mình xử lý. Cầm Na đội trưởng ngươi chỉ cần tại hít cùng Harvey bên trong hai chọn một. Hồng thiền nữ tước, Aina thật sâu nhìn Cleos một chút lại đi theo gật đầu. Ta cùng thút thít mũ đỏ là một cái ý tứ. Kết Ly cùng Mercury sắc mặt lập tức khó nhìn lên. An Nam mặc dù không có hai người bọn họ trọng yếu, nhưng mọi người lúc trước hai cái bảng danh sách đều phân tích ra An Nam tuyệt đối là lừa gạt tin mừng nhân vật trọng yếu. Nếu để cho An Nam cùng nó người bên ngoài tiếp tục đợi cùng một chỗ, cái kia bệt buổi lễ long trọng khẳng định sẽ còn bị nàng nhóm nhiễu loạn. Nếu như đặt ở nó thời điểm, mọi người cũng không phải là không thể nhẫn. Nhưng tương lai 50 năm thế nhưng là tin mừng tồn vong mấu chốt, bệt buổi lễ long trọng là trọng yếu nhất quan sát con đường, tuyệt không thể để An Nam tiếp tục quấy rối. Quảng cáo, càng trọng yếu là, một khi Sennheiser cầm tới An Nam. Đàm Nhiệm ngoài ý muốn người hào hoa phần món ăn, yêu thế này cũng quá lớn, giống như là thu hoạch được thông hướng tương lai vé tàu. Lui thì ngàn năm gia tộc, tiến thì sáng lập vương triều. Tận thế bên trong tài nguyên thiếu, Zenheiser lớn mạnh tất nhiên sẽ đè ép gia tộc của hắn không gian sinh tồn. Ketley cùng Mercury trong lòng xẹt qua rất nhiều mưu tính, nhưng Cleos cùng Aina ẩn ẩn đứng tại Zenheiser bên kia, bọn hắn cũng là không thể làm gì. Nơi này liền bọn hắn năm vị thánh vực thuật sư, gia tộc của hắn không phải không thánh vực thuật sư, liền là thoát thân không ra không cách nào đến đây, một khi hình thành 3-2 cục diện, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Zenheiser đại hoạch toàn thắng. Cầm Na quay đầu, liếc một chút đem ly si hồ ở phía sau Ashley, lại nhìn một chút toàn thân đốt lục diễm tử linh thuật sư, cuối cùng cùng thanh niên Crep nữ nhi An Nam liếc nhau. Xem ra ta chỉ có một lựa chọn, Cầm Na vịn vịn mũ đỏ vành nón, lạnh lùng nói ra. Bụi đầu mặt dơ bẩn An Nam dương dương lông mày. Không sai, tự do công kích, tại An Nam thoại âm rơi xuống trong nháy mắt Cầm Na, Crep, Harvey thậm chí Ashley đồng loạt hướng 4 tên thánh vực thuật sư khởi xướng tiến công. Sương lạnh bay múa chết khóa câu hồn, súng đánh nổ đùng, kiếm quang cướp hiện. Kỳ tích băng xương loạn lưỡi đao súng múa, kỳ tích bất hù quan tài mưa lạnh đêm, kỳ tích hồn bạo đạn, kỳ tích giận kiếm, Zenheiser, ngươi đây là ý gì? Ketley một bên triển khai thánh vực chống cự một bên gầm thét. Ta ý tứ liền là, ta tất cả đều muốn, Cầm Na ngạo mạn nói ra, người đều là ta, các ngươi muốn chia, nghĩ cũng đừng nghĩ, Cleos biểu lộ nghiêm túc, Cầm Na, ngươi quá mức. Mercury giận quá thành cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm chúng ta bên này có 4 vị thánh vực thuật sư, mà ngươi. Ta có tiền, trong chiến đấu khe hở bên trong, Cầm Na triệu hồi ra phúc âm thư, trong nháy mắt táng dụng cụ tất cả mọi người cảm giác vô cùng vô tận năng lượng xông tới, bên ngoài thân xuất hiện triệt tiêu tổn thương. Tin mừng lực trường, thân thể gia trì. Mèo chi yêu nhã, thô bạo của châu, ưng chi sắc bén, đẳng 10 mấy loại trực tiếp chúc phúc, sức chiến đấu bị tin mừng điểm tích lũy cường hóa đến cực hạn. Tới đối đầu, là Mercury bọn người bị tăng thêm, đau nhức mỏi mệt, tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, hòa tan, mũi kêu huyền âm, đẳng 10 mấy loại mặt trái trạng thái, mặc dù những này đối thánh vực thuật sư mà nói đều không quan trọng gì, nhưng Cầm Na dạng này nện tiền đủ để cho bọn hắn sinh lòng thoái ý, bọn hắn hiện tại đối mặt không phải chỉ là một tên thánh vực thuật sư thế nhưng là chấp trưởng nhất tộc tài sản Vân Trang trí tộc trưởng. Không qua thánh vực thuật sư lại không phải người ngu, bọn hắn mới lười nhác cùng Cầm Na liều mạng, nỗ lực bắt lấy táng dụng cụ thành viên đến tan rã chiến cuộc. Nhưng mấy hiệp về sau, bọn hắn không những không có thể bắt đến người, ngược lại là bị áp chế lại. 4 tên thánh vực thuật sư, bị một tên thánh vực thuật sư thêm mấy vị 2 cánh thuật sư áp chế. Hô, Mercury bỗng nhiên hóa thành một đoàn u ảnh từ tiền tuyến rút lui. Nó liếc một chút mình 2 tay, tay phải cơ hồ mục nát thấy xương, tay trái lại là thâm hàn nhập tùy. Nó đã dùng thánh vực kỳ tích hộ thể, nhưng vẫn là ngăn không được 2 cánh thuật sư kỳ tích. Táng dụng cụ trong mọi người, An Nam cùng Ashley chiến lực có thể bỏ qua không tính, chân chính có thể uy hiếp thánh vực thuật sư, là Crep cùng Harvey 2 người. Băng xương thuật lực tử linh thuật lực, Mercury cấp tốc trị liệu 2 tay, cười khổ nói. Hiện tại 2 cánh thuật sư hung ác như thế à, một bên khác Ashley cũng phát hiện nó cùng An Nam quả thực là tại hoa thủy mò cá, nhịn không được dành thời gian hỏi. Vì cái gì Crep 2 người bọn họ mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy? An Nam cầm trong tay công kích súng tận khả năng quấy nhiễu thánh vực thuật sư tại đổi đạn khe hở cấp tốc nói ra. Bọn hắn kỳ tích bị thuật lực cường hóa, thuật lực thông qua một ít kỳ tích có thể đem thuật lực lại thêm công, biến thành càng phù hợp thuật linh. Khẩu vị, thuật lực, thí dụ như băng xương thuật lực thi triển băng xương kỳ tích có thể cường hóa 100. Hiệu quả thậm chí sẽ tạo thành càng kinh khủng mặt trái sát thương. Lại có loại chuyện tốt này, nhưng loại này kỳ tích khắp nơi đại giới cực kỳ đắt đỏ. An Nam liếc hắn một cái, mà lại học tập ngưỡng cửa rất cao, bình thường thuật sư là nắm giữ không? Chính là bởi vì phát hiện Harvey cùng Crep đều có vượt cấp khiêu chiến khả năng, cho nên Cầm Na mới có thể không chút do dự nhấc lên chiến đấu, không phải coi như nàng có tiền nữa cũng không có khả năng chống lại 4 tên thánh vực thuật sư vây đánh. Oanh, liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Cầm Na nhắm ngay cơ hội chí mạng một súng, hồn bạo đạn trong nháy mắt xuyên thấu Aina thánh vực đem lão thái thái đánh bay xa 10 mấy mét. Không qua Aina cũng lập tức sử dụng gia tộc bảng ban thưởng tiến vào. Giới linh, trạng thái áp chế thương thế, nhưng đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là đánh không lại, hiện tại còn thiếu một người, Mercury bọn người không có chút nào do dự, lập tức lui ra chiến trường. Cầm Na thở phào một ngụm chọc khí, mở ra phúc âm thư. Ta trực tiếp dùng phúc âm thư triệu hoán một cỗ lơ lửng xe tới, sau đó nhóm chúng ta. Yulin, ngươi thật là ác độc, An Nam bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Cầm Na nao nao, quay đầu trông thấy đình viện trên không bên trong xương trắng tán, bị không gian điên đảo mê trói buộc lại thuật sư nhóm cũng bởi vậy trùng hoạch tự do. Tinh anh thuật sư nhóm cúi đầu đã nhìn thấy thánh vực thuật sư nhóm hòa mình, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Zenheiser cho rằng Ashley Heath, Akibo Harvey, An Nam Đa Lam đằng tất cả mục tiêu đều nên từ nàng tiếp quản. Mercury bình tĩnh nói ra, nhóm chúng ta đang tiến hành thân mật câu thông. Mọi người lập tức minh bạch hiện tại là khẩn trương kích thích sau khi chiến đấu phân phối hội nghị, trừ Lục Văn Chương tộc nhân lập tức bay đến Cầm Na sau lưng, Dư Mũ Đỏ, Sự Vụ Sở, gia tộc thuật sư đều đứng tại Mercury phía bên nào. Thế cục trong nháy mắt thay đổi, Cầm Na bên này không đến 10 người, Mercury bên kia lại có hơn 40 người. Mặc dù tinh anh hai cánh thuật sư cũng vô pháp nhúng tay thánh vực chiến đấu, nhưng Mercury chỉ cần ngăn chặn Cầm Na, cái kia tinh anh thuật sư tiểu đội liền có thể thừa cơ công kích Ashley đảng tù binh, trực tiếp trộm đi chiến lợi phẩm. Cầm Na cũng ý thức được điểm này, nhưng nàng chẳng những không có mềm hóa, ngược lại càng thêm cứng rắn. Mercury, Cleos, ngươi muốn cho bọn hắn lẫn vào đến thánh vực chiến đấu sao? Bọn hắn sẽ chết, bởi vì thánh vực tồn tại, thánh vực thuật sư ở giữa công phạt kỳ tích độ chấn động cực cao, nếu là hai cánh thuật sư không cẩn thận chúng chiêu tất nhiên sẽ chết đến vô cùng thê thảm. Ashley bọn người vừa mới sở dĩ có thể đánh xì dầu thuần túy là bởi vì thánh vực thuật sư không có ý định giết chết bọn hắn mà tận lực lưu thủ. Tình thế thoáng cái rằng co xuống tới, mặc dù Mercury bên này chiếm hữu ưu thế, nhưng ưu thế cũng không có lớn đến nghiền ép trình độ Cầm Na, Harvey, Crep cái này ba tên thánh vực chiến lực không thể bỏ qua. Nếu là thật đánh nhau, thương vong tổn thất sẽ thảm trọng đến tất cả thế lực đều thịt đau trình độ. Mọi người ở đây suy nghĩ bước kế tiếp đối sách lúc thanh niên Crep bỗng nhiên cười khổ một tiếng, trên người toát ra nồng đậm khói trắng, nhưng sau thân thể cấp tốc thu nhỏ, hòa tan, mãi đến biến thành ước chừng 5 tuổi tiểu nam hài. Tiểu Nam Hải nghi ngờ nhìn xem trên người rõ ràng quá kèn pha. Côn nhà phục phất phất tay áo, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh một tuần, phát hiện chung quanh đều là không biết đại nhân, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh hoàng sợ hãi, hốc mắt cấp tốc góp nhặt nước mắt tựa như lúc nào cũng sẽ khóc lên. Ngoan, đừng khóc cùng tỷ tỷ đến bên này ăn sô-cô-la. Lisi quả quyết ra ngoài đem tiểu ban kích sắt đi. Trông thấy là lớn hơn mình không bao nhiêu đáng yêu tỷ tỷ tiểu ban kích thoáng cái nhịn xuống nước mắt kiên cường đi theo nàng trốn đến phía sau. Quảng cáo, Ashley sững sờ nhìn về phía An Nam, chỉ tiểu ban kích An Nam bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vào lúc này Alice Harvey bỗng nhiên trùng điệp ho khan hai tiếng, sau đó hắn trên thân lục diễm chậm rãi dập tắt một đoàn xương trắng từ trên người Alice thoát ly chui vào quan tài, sau đó Alice lập tức vì đắp lên nắp quan tài. Ashley, ngươi, ta là Alice nha, Alice, Harvey, phi thường tinh thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harvey cần tại trong quan tài nghỉ ngơi, sau đó từ ta tự mình ra sân. Ashley đã không biết cuối cùng là Harvey tinh thần phân liệt từ linh thuật sư ác thú vị, lại hoặc là vừa mới cái kia kỳ tích tác dụng phụ, nhưng thực đều không khác nhau. Bọn hắn liên tục mất đi hai vị thánh vực chiến lực. Mà, Hồng Thiền nữ tước, Aina lúc này lại khôi phục cơ sở chiến lực lần nữa cùng thánh vực thuật sư nhóm đứng chung một chỗ. Bầu không khí trở nên kỳ quái. Mercury ho khan hai tiếng, Cầm Na vị nâng chán đầu. Luận nhân số, luận chiến lực Zenheiser phương diện này đều triệt để rơi vào thế yếu. Coi như Cầm Na cường thế đến đâu, cũng không có khả năng tại bốn vị thánh vực thuật sư, mười mấy tên tinh anh thuật sư vây công hạ mang đi táng dụng cụ đám người. Tâm lực lao lực quá độ An Nam đi đến Ashley bên cạnh kéo lại tay hắn dựa vào ở trên người hắn, dường như lại không sát bên cái gì nàng sẽ ngã xuống đi. Tất cả mọi người hết sức, lúc đầu vừa bắt đầu bọn hắn liền nên bị Cầm Na bắt lấy, là Crep đứng ra. Về sau Mercury cũng nên bắt lấy Ashley, là Harvey đứng ra. Vừa mới đều là ngoài ý muốn, hiện tại mới là hiện thực. Chỉ có thể đem Harvey giao ra, An Nam tại Ashley bên tai nhẹ giọng nói. Ngươi đừng nói chuyện ta đi nói với Cầm Na. Đại tiểu thư, ngươi liền không có. Dự bị kế hoạch sao? An Nam liếc hắn một cái, gật gật đầu. Có, nhưng cũng có thể đã vô hiệu. Mà lại hiện tại cái này thế cục bình thường kế hoạch đều vô dụng, nhóm chúng ta chỉ có thể trông cậy vào kỳ tích. Ngay lúc này, tất cả mọi người phúc âm thư đều bắn ra đến, phúc âm thư bên trong kẹp lấy lập lòe. Lại là cái này thời điểm, Ashley đằng trong lòng người nổi lên hy vọng. Hết lần này tới lần khác là cái này thời điểm. Mercury trong lòng hơi hồi hộp một chút, tại sao là cái này thời điểm, Yulin cảm thấy bất an, mặc dù bây giờ thực tế không phải lúc phân tâm đợi, nhưng không ai có thể cự tuyệt tương lai dụ hoặc. đám người mang các loại ý nghĩ, để lộ nhìn về phía thứ ba phần bảng danh sách tiêu đề quỷ kế bảng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.